Gamer xưng bá dị giới, chương 340, bắt đầu tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên nhìn hai đôi chân thon dài của Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi rảo bước rời đi thì tâm thần có chút mơ màng. Hắn trước đó đã dựa vào thế lực của xà nhân tộc mà thu được nguyên liệu luyện chế hóa hình đan cho hai vị xà mỹ nhân phục dụng. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi nguyên bản chấp nhận tới hầu hạ Phạm Thiên cũng là vì mệnh lệnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hơn nữa xà nhân chưa tới đấu tông thì chưa thể hóa thành hình người nên các nàng cũng chỉ cần để Phạm Thiên chiếm chút tiện nghi trên thân thể là được rồi. Dù sao cũng không rõ loại đan dược mà hắn nói là có thật hay không, nếu đem bản thân ném vào mà Phạm Thiên lại nói láo thì cho dù lúc đó có giết hắn đi thì họ cũng là người chịu thiệt. Nhưng khi Phạm Thiên ở ngay trước mắt hai nàng luyện chế ra thất phẩm hóa hình đan, loại đan dược nghịch thiên ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng khó có thể luyện chế ra thì hai nàng liền tin phục tài năng của hắn. Sau đó thì cả hai đều không chút do dự mà ủy thân cho Phạm Thiên. Dù sao hắn cũng là đấu hoàng cường giả lại còn là thất phẩm luyện dược sư tay nắm dị hỏa thì cho dù cùng hắn phát sinh quan hệ thì người được lợi nhất vẫn là bọn họ. Phạm Thiên được hai cái xà nữ tận tình phối hợp thực hiện những tư thế khó khăn mà nữ tử bình thường không thể làm nổi thì liền vui đến quên cả trời đất. Nếu như không phải Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi không ngừng nhắc nhớ Phạm Thiên luyện chế đan dược thì hắn cũng đã đem chuyện này ném ra sau đầu rồi. Phạm Thiên ngay sau đó liền kiểm tra chiếc nạp giới Nguyệt Mị giao cho và thở dài. Không ngờ kim tệ ở thế giới này lại đáng giá như vậy, biết vậy thì ta đã đem linh thạch đổi thành kim tệ rồi mang tới đây rồi. Trong tay Phạm Thiên đang có số linh thảo, dược liệu có giá trị vô cùng lớn. Loại trừ một số loại linh thảo được hắn giữ lại phòng khi cần thì chỗ còn lại được hệ thống định giá lên đến 6 ức cây NB. Vậy mà theo hắn hỏi thì giá trị của đống linh thảo này không vượt quá 1.000 vạn kim tệ. Tức là giá trị của kim tệ tại đấu khí đại lục lớn gấp gần nghìn lần tại thiên thế đại lục. Đây cũng là chuyện khá dễ hiểu khi mà tiền tệ chủ yếu của thiên thế đại lục là linh thạch còn kim tệ chỉ dành cho thường nhân nên mới bị mất giá như vậy. Trừ đi một ức dùng để đổi lấy tiến cấp đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì hắn vẫn còn có 5 ức kim nguyên bảo bỏ túi. Mà nên nhớ xà nhân đế quốc mới chỉ là đế quốc thuộc vùng Tây Bắc đấu khí đại lục mà thôi. Bọn họ đã có khả năng thu được một lượng linh thảo giá trị lớn như vậy thì thử nghĩ xem các thế lực ở Trung Châu sẽ giàu có đến thế nào. Phạm Thiên có trong tay 5 ức kim nguyên bảo thì liền chuẩn bị tăng cấp nghề nghiệp. Lúc trước lượng linh thạch hắn có đổi sang kim nguyên bảo cũng chỉ được 1,1 ức nên mới chậm chạp chưa tăng cấp nghề nghiệp. Phạm Thiên không tiếc chút tiền đó nhưng thân là trận pháp sư linh thạch đối với hắn rất quan trọng. Giờ đây có được số tiền lớn đổi từ linh thảo thì Phạm Thiên không cần phải động tới chỗ linh thạch dự trữ đó nữa. Để thăng cấp nghề nghiệp từ cấp 5 lên cấp 6 cần 1.000 vạn cây NB mỗi lần, sách công thức cũng có giá tương tự như vậy. Tăng cấp 5 nghề nghiệp cùng 13 bộ sách công thức tổng cộng tiêu tốn của Phạm Thiên 1 ức 8.000 vạn cây NB. Sau đó Phạm Thiên mới dùng 1 ức để mua 1.000 viên tiến cấp đan và hệ thống sau đó liền tiến hành dung nhập chúng lại thành một viên siêu tiến cấp đan duy. gocchuyenaudio.com Nhất, nhìn viên oánh ngọc đan dược trên tay thì Phạm Thiên hài lòng gật đầu sau đó đem nó cất vào trong một bình ngọc nhỏ tinh mỹ rồi mới bắt đầu đả tọa luyện công. Nếu đã làm bộ thì cần phải làm cho giống, nếu như Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi vừa đi Phạm Thiên đã tiến ra nói đan dược đã luyện thành chẳng phải sẽ khiến ấn tượng của những người khác về giá trị của siêu tiến cấp đan giảm xuống sao? Hắn mới sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản như vậy đâu này. Trong thời gian này ngay cả Nhã Phi Tư Nữ cũng được dặn dò là không nên tới làm phiền Phạm Thiên để tránh cho kẻ khác nghi ngờ. Một tháng sau, Phạm Thiên mới từ bên trong luyện đan thất tiến ra. Trong số tài liệu luyện đan mà hắn yêu cầu có lượng lớn ma thú huyết dịch mà hắn nói là cần để làm phụ liệu kích thích huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa. Thực tế số ma thú huyết dịch này là để cho bản thân Phạm Thiên sử dụng. Dùng một tháng mới hấp thụ hết ma thú huyết dịch thì bất diệt kinh của hắn liền tiến một bước dài. Bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, đẳng cấp, thần cấp hạ phẩm, phẩm chất, thần thoại, kỹ năng, bất diệt kinh đệ nhất trọng tiến độ, 1,995%, 1,995 giọt bất diệt thần huyết. Hiệu quả, thể phách cộng 1,995, cân cốt cộng 1,995, sinh lực cộng 19,950, thể lực cộng 19,950, ngoại phòng cộng 19,950, nội phòng cộng 19,950. Tỷ lệ trị liệu cộng 1,995%, bất diệt kinh đệ nhị trọng tiến độ 0,78%, hiệu quả, kháng tất cả cộng 7,800, miễn dịch hiệu ứng cộng 0,78%, miễn dịch sát thương cộng 0,78%, Phạm Thiên đã ngưng luyện thêm hơn 1.000 giọt bất diệt thần huyết chuẩn bị đột phá 2.000 đại qua. Bất diệt kinh đệ nhị trọng cũng có được tiến bộ không nhỏ đạt tới không? 78% giúp hắn có được 7.800 kháng tất cả rất hữu ích. Phạm Thiên sau đó cầm theo siêu tiến cấp đan đi tới tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Gặp lại thân ảnh tuyệt mỹ kia có chút lười nhác nằm ở trên bảo tọa khiến cho Phạm Thiên đã phải cấm dục một tháng bắt đầu có chút xung động. Đặc biệt là đôi chân ngọc thon dài không chút che lấp thoải mái bày ra trước mắt lại càng khiến cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trở nên hoàn mỹ. Một tháng trước để trấn an vị nữ vương này Phạm Thiên cũng đã tặng cho nàng một viên hóa hình đan nên bây giờ nàng mới có thể hóa thành hình người như vậy. Nhờ vào viên hóa hình đan kia Phạm Thiên mới có được phúc lợi như vậy chứ nếu là nam nhân khác tiến vào đừng nói là được thoải mái thưởng thức đôi chân ngọc của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mà ngay cả nhìn lén một chút cũng không được. Phạm Thiên đại sư lần này xuất quan hắn là có tin vui muốn báo cho bản vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cất lên giọng nói đầy từ tính vô cùng dụ hoặc. Mặc dù thiếu đi một phần mỹ ý so với nguyệt mị và không có phần anh khí của hoa xà nhi nhưng lại mang đầy ngạo khí của bậc nữ vương khiến cho kẻ khác có xung động muốn quỳ rạp dưới váy của nàng. Một tháng không gặp vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này lại càng thêm dụ nhân khiến người muốn nhịn mà không được. Nhưng Phạm Thiên biết mình tạm thời chưa thể để lộ ra bộ mặt cầm thú của mình được nên liền cười đáp. May mắn không làm nhục mệnh tiến cấp đan đã luyện chế thành công rồi. Phạm Thiên lúc trước đã cố ý chế tạo một chút dị tượng khiến cho toàn bộ xà nhân trong thần điện thấy nên vị nữ vương này cũng đã sớm biết hắn luyện chế đan dược thành công rồi. Phạm Thiên khẽ vung tay chiếc bình ngọc lên bay về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và gocchuyenaudio.com, lơ lửng trước mặt nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ vươn ngọc thủ ra bắt lấy bình đan dược này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc này cũng mất đi vẻ đạm nhiên như bình thường mà có chút mất bình tĩnh. Đã mấy chục năm rồi nàng mới đi tới được bước này nhưng lại bị huyết mạch trói buộc mà không thể đột phá đấu tông. Nếu như không phải đã gần đạt tới mức độ tuyệt vọng thì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ không lựa chọn phương pháp cửu tử nhất sinh như là dùng dị hỏa để kích thích tiến hóa. Bây giờ cầm trong tay không biết tên đan dược thì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không chút nào do dự lấy nó ra. Nàng thậm chí có thể hạ quyết tâm thực hiện phương pháp nguy hiểm kia thì có gì mà không dám uống vào một viên đan dược cơ chứ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không lo lắng Phạm Thiên làm hại mình vì nếu như tiến hóa thất bại nàng cũng chỉ có một con đường chết, nàng không cam lòng chỉ kẹt mãi ở đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Môi hồng khẽ mở, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền đem siêu tiến cấp đan ném vào trong miệng. Chiếc lưỡi đinh hương vừa chạm vào viên đan dược thì nó liền tan ra thành từng đạo dược lực tiến vào kinh mạch của nàng. Ông, một đạo kinh khủng khí tràng xuất hiện che kín bầu trời xà nhân tộc khiến cho toàn bộ các xà nhân phải giật mình kinh hãi. Hoa xà nhi thân là đội trưởng xà vệ lập tức quát lên đối với thuộc hạ của mình. Lập tức bao vây quanh thần điện không một kẻ nào được phép tiến tới gần thần điện lúc này. Cách chương.